One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, tập kích Zephyr. Tina huấn luyện viên, nếu như xét nhớ không lầm lời nói, hẳn là cái kia gọi là Zephyr ra hòa. Tuy nói xét vẫn không có làm sao rời khỏi An Đà Đảo. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu xét tạo đội hình thế giới này không có một chút nào hiểu rõ. Bởi vì Tina duyên cớ, hiện tại Seth cũng coi như là biết được mảnh này trên biển rộng đứng đầu nhất mấy cái sức chiến đấu. Hải tặc lời nói hiện tại vẫn không có một cái hoàn toàn kết luận cuối cùng. Thế nhưng ở hải quân bên trong, mạnh nhất hải quân tuyệt đối chính là hải quân đại tướng. Chỉ ít, bọn họ tuyên truyền lên là như vậy tuyên truyền. Ngươi cùng ta cùng đi nghênh tiếp một chút không? Tina hỏi, đối với này. Seth có chút ngạc nhiên, tại sao phải gọi trên ta cùng đi? Ta rõ ràng cũng không phải hải quân chứ. Đối với này, Tina có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Chủ yếu là lão sư muốn gặp một hồi ngươi. Tại sao muốn đem ta? Ta đều không hề rời đi quá Tây Hải. Này còn không phải là bởi vì ngươi. Tina có chút phẫn nộ nói rằng, đều do ngươi nhất định phải mang theo Robin vu vạ nhà của ta bên trong. Đáng ghét, hiện tại chi cục hải quân người bình thường nói ta kết hôn nửa kia người nói ta có cái ca ca. Bình thường cũng coi như, Zephyr đại tướng đi dạo tứ hải vì là hải quân chọn đón lấy tinh nhuệ hải quân cán bộ bồi dưỡng. Kết quả lúc này mới vừa tới đến Tây Hải liền nghe đến loại này lời đồn. Vừa nói, Tina một bên vô lực nện gõ mặt bàn. Hiện tại Tina có thể nói là hận chết Seth. Thế nhưng đánh không lại. Thật sự rất khí. Đối với này, một bên xét nhưng là tràn ngập chờ mong hải quân đại tướng. Nghe tới rất có tính khiêu chiến. Phải biết, chính là Fujitora chính mình cũng chỉ là cho là mình có hải quân thiếu tướng hoặc trung tướng thực. Lực, ở tình huống như vậy, một cái hải quân đại tướng vẫn là được gọi là Black Arm Zephyr hải quân đại tướng. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy tay ngứa. Ở xét ánh mắt mong chờ bên trong, thời gian đi đến ngày thứ hai, cảng trên rất sớm che kín trước tới đón tiếp mọi người. Màu xanh lục quần áo thể thao đứng thành một hàng, chỉnh tề như một Tây Hải hai chữ ánh vào mọi người mi mắt. Từ trên thuyền đi xuống, còn xuất phát từ tráng niên Zephyr trong ánh mắt mang theo một chút cảm khái hắn đã có mười mấy năm. Chưa có trở lại quá Tây Hải, Zephyr đại tướng. Nhìn thấy lão sư rời thuyền, một bên Tina vội vã chạy tới nghênh tiếp, mà một bên, chi cục hải quân quân nhạc đoàn cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống tiến hành nghi thức hoan nghênh. Cũng chính là An Đà trên đảo thiện nam tín nữ quá ít. Nếu không tính toán còn phải đến cái đại thảm đỏ sau đó một đống học sinh tiểu học tay nâng Azaka. Đường hẻm hoan nghênh, thế nhưng rất đáng tiếc. Xét xưa nay không phải yêu thích dựa theo thường quy sáo lộ ra bài người. Lại như là hiện tại như vậy. Ngay ở Zephyr cùng Tina còn ở ôn chuyện thời điểm. Xét nhưng là từ đằng xa trực tiếp chạy như bay lại đây. Trầm ổn bước chân rơi trên mặt đất phát sinh nện vững chắc mạnh mẽ âm thanh. Khắp toàn thân lấp lóe màu vàng phát sáng. Trong ánh mắt chiến ý mặc dù là cách xa nhau mấy chục mét cũng có thể dễ dàng cảm thụ. Thấy thế, một bên Tina có chút tuyệt vọng hô to. Seth, nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng ở khi nghe đến Tina lời nói sau, mặc kệ là Zephyr vẫn là Zephyr phía sau mọi người cũng đều là lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Đây chính là Tina thiếu tá người nhà sao? Nhiều như vậy nghĩ, cảm thụ Seth cái kia không hơn nữa che giấu chiến ý. Zephyr trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt chăm chú. Ngay lập tức, ở hai người tiếp cận trong nháy mắt, Zephyr cánh tay bị đen kịt dường như cứng như sắt thép Busosoku trong nháy mắt quấn quanh. Ở không trượt phát nào ra chỉ dưới, màu vàng nắm đấm thép cùng màu đen nắm đấm thép phát sinh va chạm. Đả kích nặng nề ở trong không gian phản hồi ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Lần thứ nhất cảm nhận được loại này đả kích nặng nề. Xét thậm chí có thể cảm thụ chính mình xương cốt phát sinh một tiếng gào thét. Trầm trọng sức mạnh theo nắm đấm lan tràn đến toàn bộ cánh tay. rót vào kinh lực ầm ầm nổ tung trong nháy mắt. Sét hóa thành một đạo tàn ảnh lấy tiếp cận 5 lần tốc độ bị đường cũ trả đánh bay. Không sai sức mạnh, nhưng là cùng ta so với còn kém một chút. Zephyr cười to, đen kịt hai tay ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Thế nhưng gần như chỉ ở này sau khi nguyên bản bị oanh sụp nhà lầu lại một lần nữa bị mãnh liệt sóng khí đánh văng ra. Một đạo bóng người màu vàng óng từ bên trong hiển hiện. Quanh thân gan góc phun trào. Sét tùy ý vẩy vẩy trên cánh tay thẩm thấu máu tươi. Ở mạnh mẽ tự lành năng lực dưới. Nguyên bản còn tràn trề chảy xuôi dòng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu. Hoạt động một chút vai. Sét lại một lần nữa nhằm phía Zephyr. Vẫn chưa xong đây. Trở lại. Thấy cảnh ấy. Zephyr bên cạnh hai cái liền thực tập sinh cũng không tính. Chỉ là đám tàu bất ngờ được cứu vớt anh cùng tân tư cũng là kinh ngạc há to miệng bọn họ nhưng là. Biết đến, Zephyr một quyền thậm chí có thể dễ dàng đánh nát ngập trời sóng thần cùng sóng lớn. Có thể nói, ở tuổi nhỏ trong lòng bọn họ, Zephyr chính là vô địch đại biểu. Thế nhưng hiện tại, cái kia gọi là Sét gia hỏa, lại có thể cùng Zephyr đại nhân chính diện chiến đấu. Không chỉ là bọn hắn kinh ngạc. Liền ngay cả Zephyr cũng là âm thầm kinh ngạc cùng Sét cái kia mạnh mẽ thân thể tố chất cùng năng lực hồi phục, mà đang nhìn đến Sét trên đầu một đôi lỗ tai sau. Cũng là có chút hiểu rõ là hệ do quần trái ác quỷ thức tỉnh sao. Có điều ngay lập tức, Zephyr lại cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng Sét từ bên ngoài xem ra. Tính toán đâu ra đấy cũng là hơn 20 tuổi chứ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.